Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 275, trầm mê ở mèo chuột trò chơi Chu Diệp. Góc truyện audio.com, bởi vì sắc trời so sánh tối, với lại trên biển cuồng phong nổi lên, sóng lớn ngập trời, thỉnh thoảng còn có mưa nhỏ xuống, hoàn toàn đã cách trở ánh mắt hai tàu khoảng cách lại có chút xa. Cho nên Spencer căn bản chỉ có thấy được Umbrella hào hình dáng mà thôi, nhưng chỉ là cái này hình dáng đều có điểm để hắn không rét mà run. Ngay lúc này, chợt nghe một trận đạn pháo xẹt qua không khí, tiếng xé gió vang lên, Spencer phản xạ có điều kiện hét lớn một tiếng, có đạn pháo, nằm xuống. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trên thuyền ngoại trừ tại cột buồm bên trên chỉnh lý buồm thủy thủ bên ngoài, những người khác ghé vào boong thuyền, chắc cũng không ngoại lệ. Theo tiếng xé gió đi qua, Spencer khó có thể tin nhìn một chút mình buồm. Nơi đó nguyên bản bằng phẳng vài bạt bên trên, hiện tại đã có một cái động lớn. Rất hiển nhiên vừa mới cũng không phải là hắn thần kinh quá nhạy cảm, mà là thật có đạn pháo đánh tới. Chỉ là để Spencer không thể tin được chính là, hai tàu ở giữa chỉ ít cũng có hơn ngàn mét khoảng cách thế mà đều có thể đem đạn pháo cho đánh tới. Thế này thì quá mức rồi. Cái này đơn giản khiến người ta dùng mình, liền xem như trước mắt hỏa pháo kỹ thuật tốt nhất Pháp quốc tân tiến nhất 12 bao hạm pháo cũng chỉ có thể đánh tới hơn 300 mét xa mà thôi. Mà đối diện tàu chiến lại có như thế tiên tiến hỏa pháo kỹ thuật. Spencer không kịp nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng, đầy buồm. Hết tốc độ tiến về phía trước. 16 đánh là khẳng định đánh không lại, như vậy chạy trốn liền thành lựa chọn duy nhất. Về phần nói giao ra chác, bảo đảm bình an, hắn không hề nghĩ ngợi qua. Thân là một cái chức hoàng gia hải quân một tên thượng úy, hắn lấy đầu hàng lấy làm hổ thẹn. Nhất là đối diện cái kia tàu chiến hạm rất hiển nhiên là kẻ đến không thiện, căn bản vốn không đánh ánh đèn, trực tiếp đi lên liền nã pháo, rất hiển nhiên cái này chính là định đem bọn hắn tiêu diệt ở trên biển, cái này sao có thể để Spencer đầu hàng đâu. Đều dùng dây thừng đem mình trói tại mạn thuyền bên trên, rơi xuống không ai có thể sẽ ngừng thuyền cứu ngươi. Trên thuyền phó nhì đang liều mạng hô to, lúc này mưa càng rơi xuống càng lớn. Thuyền trưởng các hạ, chúng ta cần hạ xuống buồm đến, không phải cột buồm sẽ bẻ gãy. Lái chính tại Spencer bên tai hét to lấy, ngươi là muốn bị phía sau những người kia cho bắt làm tù binh sao? Spencer lớn tiếng đáp trả mình thợ lái chính ta. Nghe nói những cái kia người phương Đông thế nhưng là rất dã man, bọn hắn sẽ đem tín đồ cơ đốc cho đóng đinh tại trên thập tự giá, người muốn thử một chút mùi vị đó sao? Không, một chút đều không muốn. Lái chính sắc mặt bá trắng, hồi đáp, như vậy thì đi làm việc. Spencer nói ra, hướng thượng đế cầu nguyện đi, không phải chúng ta kết cục liền cùng cơ đốc Giê-xu. Là thuyền trưởng, lái chính cũng trở lại cương vị của mình, vì không trở thành cơ đốc Giê-xu mà liều mạng mệnh. Làm sao ngươi biết thập tự giá? Ở một bên chắc sắc mặt khó coi hỏi Spencer nói, ta chỉ là lừa gạt một chút tên kia mà thôi. Spencer một nhún vai, nói ra ta tại trước khi lái thuyền thời điểm, nghe nói Quảng Châu lại có thể có người đem người đinh chết tại trên thập tự giá. Đây thật là, vậy ngươi thật đúng là may mắn. Chắc lộ ra một cái nụ, cười so với khóc còn khó coi hơn nói ra, nếu như ta không có đoán sai, tại Quảng Châu đem những người kia đóng đinh tại trên thập tự giá người liền tại phía sau chiếc thuyền kia bên trên. Trời ạ, Spencer ngốc trệ, không nghĩ tới mình thế mà chó ngáp phải ruồi, cái kia đao phủ thế mà tại chiếc thuyền kia bên trên. Thần a, Spencer nhìn thật sâu chắc một chút, sau đó quay người lại gầm to lên, mẹ các ngươi bọn này lừa chứng, nhanh lên làm việc nếu như không muốn bị người đinh đến trên thập tự giá lời nói. Hắn hiện tại đã không đường có thể lui, có thể đem người đóng đinh tại trên thập tự giá người, khẳng định không ngại nhiều đóng đinh hai cái, hắn nhưng không muốn trở thành một cái trong đó, cho nên đầu hàng đã trở thành cấm chỉ hạng mục công việc. Hiện tại chỉ có khẩn cầu thượng đế, đừng cho thuyền của mình buồm. Cùng cột buồm xảy ra vấn đề, cầu xin những cái kia ma quỷ tại cái này đáng chết mưa to đêm mất dấu mình. Mà một bên khác vừa mới ném ra cái kia một cái để Spencer sân mục kết thiệt đạn pháo an đậu đậu chính một mặt ngượng ngùng nhìn xem chủ nhân của mình. Phốc, lấy Chu Diệp ánh mắt làm sao có thể không nhìn thấy an đậu đậu vừa mới ném ra ngoài đạn pháo đâu. Rất hiển nhiên rất có chút quá đại lực trực tiếp liền ném quá mức. Đậu đậu a đậu đậu, người thật không có uổng công cái tên này. An đậu đậu một mặt mộng so, làm sao ta danh tự này còn có lai lịch, quay đầu điều tra thêm đi, tốt hết thảy liền giao cho ngươi. Chu Diệp nói xong quay người hướng về mình cái kia xa hoa phòng thuyền trưởng đi đến, hắn cũng không muốn không có chuyện đứng ở nơi này gặp mưa, mặc dù sẽ không cảm mạo nhưng là toàn thân trên dưới. Làm cái ướt nhẹp cũng rất khó chịu a. Bọn hắn nếu là chạy chậm liền cho bọn hắn đến hai lần, để bọn hắn chạy nhanh một chút, đừng ở nơi đó bút tích, ta vẫn chờ đi nước Anh nhìn xem vĩ đại nữ vương đâu, hắc hắc hắc. Chủ nhân, thời điểm này bên trên Victoria nữ vương mới vừa vặn 12 tuổi. An Đậu Đậu uốn nắn tự mình chủ nhân bệnh ngữ nói. Ân, Chu Diệp dừng lại cước bộ của mình, quay đầu nhìn một chút An Đậu Đậu, vô lực nói ra tốt a, ta cảm thấy vũ khí trơn bóng trình độ cũng là hiển lộ rõ ràng, ta Umbrella một lá cờ, ta lệnh cho ngươi đem ngươi trong vòng tay đạn pháo đều đánh cho ta mài chiếu lấp lánh, sáng có thể soi gương. Ta, An Đậu Đậu một mặt khổ bức nhìn các huynh đệ của mình, đợi đến Chu Diệp đi xa về sau, mới hỏi ta có phải hay không lại đã làm sai điều gì a, ngươi cái đùa bức. Bên, cạnh chiến binh trợn trắng mắt lại dám đậu đen rau muống tự mình chủ nhân, thật sự là một cái đại đùa bức, danh tự này quả nhiên không có khởi thác. Một đám chiến binh không thèm để ý hắn, trực tiếp riêng phần mình về riêng phần mình khoang, lưu lại cái này đáng thương An Đậu Đậu ngồi tại không có một ai bong thuyền, dùng đá mài rèn luyện lấy tay mình vòng bên trong đạn pháo, phải biết lúc trước thế nhưng là đem mười mấy trên chiếc thuyền này đạn pháo đều thu lại, nói ít cũng có mấy ngàn phát a. An Đậu Đậu thật sự là khóc không ra nước mắt. Hai chiếc thuyền cứ như vậy một chạy một đuổi đi vào. Cùng may mắn hào bên trên những cái kia mệt gần chết khổ bức thủy thủ khác biệt, Chu Diệp bên này, từng cái nhàn nhã ghê gớm. Sau 12 ngày, 133, Umbrella hào tàu chiến đấu bong thuyền, thời tiết nóng quá a, Chu Diệp nằm tải, che nắng bổng phía dưới bãi cát trên ghế, một bên cảm khái thời tiết nóng bức, một bên uống vào ướp lạnh sau rượu đỏ. Nhấc lên cổ tay của mình, nhìn một chút cá nhân thiết bị bên trên biểu hiện thời gian, lẩm bẩm, không sai biệt lắm đã cho bọn hắn hơn 2 giờ thời gian, nên giao dịch xong. Yamato Nezuko, theo Chu Diệp tiếng nói, cá nhân hắn đầu cuối bên trên hiện ra một người mặc lấy kimono thiếu nữ xinh đẹp, nhìn tướng mạo chính là đã từng rất nóng tàu mẹ trong trò chơi đại hòa hào hình tượng. Đây là Chu Diệp ác thú vị đem Umbrella hào bên trên trí tuệ nhân tạo cho biến thành đại hòa hào dáng vẻ, đồng thời lấy tên gọi Yamato Nezuko. Tàu mẹ thôi đi, mình cũng có một cái, Chu Diệp đắc ý nghĩ đến. Chủ nhân, ngài có gì phân phó? Yamato Nezuko hai tay khoanh buông xuống trước ngực, một bộ nghịch lai thuận thụ bộ dáng ôn nhu. Hỏi, những con chuột nhỏ không sai biệt lắm đã bổ sung tốt nên bổ sung tiếp tế, chúng ta cũng nên để bọn hắn nhanh lên chảy. Chu Diệp cười nói, ta hiểu được chủ nhân. Yamato Nezuko nhu thuận ứng tiếng nói. Theo Yamato Nezuko trả lời, bỏ neo trên mặt biển tàu chiến đấu thu hồi mỏ neo thuyền, theo động cơ điện khởi động tiếng ông ông vang lên, Umbrella hào chậm rãi mở động. Mèo vườn chuột trò chơi, lần nữa bắt đầu. Cách chương.